Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Kiếm Quang. Trên thực tế, Austin đi theo Bạch Long Caceres đến đây, cái này còn sót lại đô lần Bạch Long điểm tụ tập. Cũng bất quá là muốn khai một cái tầm mắt, thuận tiện nhìn xem có hay không hợp nhất những này còn sót lại đô lần Bạch Long khả năng. Nếu như có thể hợp nhất, như vậy cho dù băng xương cự nhân sau, Austin liền có thể tại cái này đô lần sông băng cao nguyên lên thành lập được một cái ổn định cứ điểm. Chỉ là Austin không có nghĩ tới là băng xương cự nhân vậy mà lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Đối với nơi này khởi xướng tiến công, hiệu suất nhanh như vậy, 89/10 là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không nói trước bản thân mình cũng là long tộc, liền xem như một cái bình thường thú nhân. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, những này băng xương cự nhân cũng tất nhiên sẽ đem nơi này tất cả sinh mệnh có trí tuệ chém giết. Hầu như không còn, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng. Bởi vậy, coi như Austin chưa không xuất thủ, cuối cùng băng xương cự nhân cũng sẽ giết chết bọn hắn. Bản thân liền căn bản không có lựa chọn, cái này khiến Austin có chút khó chịu, nhưng chân chính để hắn phi thường khó chịu là những này băng xương cự nhân loại kia cao cao tại thượng thần thái. Một lời không hợp liền chiến đấu giết người, mình mang tới tổ rồng các thú nhân nguyên bản đang định nghe theo Austin mệnh lệnh. Nhưng ở bị băng xương cự nhân phát hiện một nháy mắt liền bị kéo vào chiến đấu. Căn bản không cố kỵ đối phương phải chăng vô tội, mà lại, bọn gia hỏa này nhìn long tộc ánh mắt tựa như từng đầu bò sát thằn lằn. Một đám đáng chết đồ chơi. Đối với băng xương cự nhân, Austin là có không che giấu chút nào ác ý. Sang sảng, một tiếng thanh thúy kiếm minh, quanh quẩn tại hư không, vô thanh vô tức tràn ngập sát cơ. Phảng phất đem không gian đều cắt đứt ra, ngay tại tụ lại tới, chuẩn bị đem Austin tiện tay giết chết băng xương cự nhân bỗng nhiên lông tơ lóe sáng. Cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ đại nguy hiểm giáng lâm. Nhưng còn không đợi hắn có phản ứng gì, liền nháy mắt bị một vòng ánh sáng nuốt hết, đầu đàng không mà lên. Mang theo nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu cái cổ dâng trào máu tươi tràng diện. Toàn bộ ý thức triệt để chìm vào bóng tối vô tận thâm uyên. Từng chuôi hư ảo vô biên, phảng phất mang theo từng tia như có như không. Không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận kiếm ảnh. Hiện lên sau lưng Austin, như là khổng tước dương cánh, tách ra vô biên hoa mỹ hào quang. Đi, theo Austin ra lệnh một tiếng, từng chuôi hư ảo lại chân thật cứng rắn, đột nhiên như là thủy triều dòng lũ phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra lái đi, từng vệt kiếm quang, như là hư ương ở giữa quần áo mà qua thiểm điện gợn sóng, giống như là độn vượt qua không gian, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lướt qua chân không. Giờ phút này, đột nhập đô lần Bạch Long điểm tụ tập bên trong băng xương cự nhân. Tại cái này đáng sợ kiếm quang phía dưới, liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Thân thể chính là chia năm xẻ bầy. Trừ đang cùng trưởng thành Bạch Long phấn chiến truyền kỳ băng xương cự nhân. Giờ phút này đột kích băng xương cự nhân đúng là nện trong khoảnh khắc tổn thất hơn phân nửa. Hỏng bét, cẩn thận đừng để những vật này đụng phải. Kiếm quang phân hóa, như là vô hình vô chất, tử thần liêm đao, thu hoạch được mảng lớn băng xương cự nhân tính mệnh, càng xa xôi băng xương cự nhân, mắt thấy một màn quỷ dị này màn, sắc mặt lúc này hãi nhiên đại biến, quanh thân chấn động hàn băng lực lượng, hóa thành từng tầng băng xương áo giáp bám vào trên da mặt, ông ánh sáng long lanh hàn băng. Tại băng xương cự nhân cường đại hàn băng thiên phú phía dưới, giao phó so với tinh cương còn cứng rắn hơn lực lượng phòng ngự. Nhưng mà, suy suy suy, từng đạo kiếm quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. tại hư không ở giữa tung hoành lướt qua. Những băng xương cự nhân đó trên cổ liền tùy theo xuất hiện một tuyến huyết sắc. Tiếp lấy toàn bộ đầu từ phía trên rớt xuống. Quả nhiên, như loại này cùng loại với ngự kiếm thuật chiêu thức, vẫn là hình người chi thân sử dụng tới hỏa. Vẽ, phong thích hợp nhất chút, ngự kiếm cưỡi gió, thiên địa mờ mịt, trong lúc phất tay, tường mái chèo hôi phi yên diệt. Dĩ vãng Austin tại thể nội rèn đúc pháp tắc thần kiếm, lấy tự thân khí thế long uy ẩn chứa thần kiếm uy lực. Chiến đấu thời điểm khiêng từng thanh đại kiếm giết địch luôn cảm giác đến có như vậy. Không đúng, một đầu phương Tây Long, sử dụng lại là phương Đông tu tiên ngự kiếm chi thuật. Họa phong, có chút thanh kỳ, nhưng là hiện tại, mình thông qua biến hóa chi thuật hóa thành nhân thân, loại cảm giác quái dị kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Cứ việc tại cái này Tây Huyễn trong thế giới, người một nhà thân phong cách chiến đấu vẫn như cũ cùng thế giới này không hợp nhau. Phương Tây phương Đông, hệ tinh bích, sớm muộn có một ngày ta sẽ giải khai bí mật này. Austin trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy, đồng thời tại hoàn toàn kiếm quang càn quét phía dưới. Xâm lấn điểm tụ tập bên trong băng xương cự nhân đã là đều bị Austin kiếm quang chém giết. Mặc dù những này bị chém giết băng xương cự nhân, tối đa cũng bất quá là nửa truyền kỳ. Chân chính truyền kỳ băng xương cự nhân đang bị cái kia mấy đầu bạch long ngăn chặn. Nhưng mà, trong lúc phất tay hủy diệt 30 trở lên hoàng kim đỉnh phong hoặc là nửa truyền kỳ băng xương cự nhân, đáng sợ như vậy mà dọa người chiến tích, ngay lập tức để Austin trở thành trên chiến trường tiêu điểm. Hoàn toàn tĩnh mịch, từng cỗ băng xương cự nhân thi thể ầm ầm ngã xuống đất, mắt nhìn lấy súng lại mà đến không đầu băng xương cự nhân thi thể ngã xuống. Một đám bạch long ấu long đều là mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị mang theo bọn hắn chạy trốn đầu kia vết sẹo bạch long càng là ánh mắt đờ đẫn. Cái này gọi là Austin gia hỏa, ngô, tựa như là lam long khí tức. Hiện tại lam long đều đáng sợ như vậy sao? Trên chiến trường, cái kia một đầu gọi là Kaman lão tửu quỷ bạch long, khô cạn móng vuốt đem vừa rồi đánh lén xé rách mất một cái băng xương cự nhân cánh tay ném ra. Hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, thấp giọng lầm bầm địa đạo, loại phương thức công kích này, chưa bao giờ nghe thấy. Không đúng, tiểu quỷ này đàn thanh vị cũng còn chưa tản quang, làm sao có thể đã đến truyền kỳ mà lại có đáng sợ như vậy thực lực. Lần đầu tiên tiếp xúc, lão bạch long Kaman nhìn như say khướt một bộ sa sút tinh thần bộ dáng, nhưng cũng dù sao cũng là sống 900 năm lão già, tại ngăn cản truyền kỳ băng xương cự nhân chiến đấu bên trong, trừ Caceres tiếp nhận lớn nhất áp lực bên ngoài, còn lại chính là hắn, kiến thức rộng rãi cũng làm cho lão bạch long tầm mắt càng rộng, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Dù sao có thể sống đến bây giờ, trải qua đô lần bạch long hủy diệt trận chiến kia, cuối cùng trốn đông trốn tây đều có thể sống sót, cũng không phải chân chính lão phế vật đủ khả năng làm được. Những cái kia kỳ quái kiếm ảnh, tựa hồ cũng có pháp tắc khí tức, loại phương thức công kích này, khó trách lợi hại như vậy. Chỉ bất quá loại thứ này cái gì pháp thuật. Không chỉ là bạch long nhóm kinh hãi ngốc trệ, liền băng xương cự nhân cũng là kinh hãi. Những này hư ảo kiếm ảnh cũng không phải chân chính hình ảnh ảo. Cái kia hàng ngàn hàng vạn kiếm quang dòng lũ bên trong, mỗi một đạo kiếm quang cùng Austin lần thứ nhất ngưng tụ cải tiến pháp tắc thần kiếm cũng là không kém cỏi chút nào. Mấy năm Austin cũng không phải tại dạo chơi bên trong vượt qua, chân chính đi vào truyền kỳ cánh cửa sau, không chỉ là đẳng cấp thực lực tăng nhiều, đối với lực lượng lý giải, cùng các loại chiêu thức khai phát, Austin cũng là có càng hiểu rõ sâu hơn. Trước kia, vẻn vẹn có một tia pháp tắc lực lượng, Austin liền có thể ngưng tụ thành pháp tắc thần kiếm loại uy lực này thật lớn chiêu thức. Bây giờ, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, càng là có khổng lồ hệ thống tu luyện tích lũy, khai phát ra chiêu thức, sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục